Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, phá giới. Cái này phá diệt pháp tắc vừa ra, trên bầu trời phong vân đột biến, lôi đình một thoáng dữ dằn gấp mấy lần không chỉ. Cùng lúc đó, bốn phía tiên sơn minh hà cùng nhau nổ tung, lại lần nữa hướng về Trần Trầm đánh thẳng tới. Trần Trầm nhắm mắt lại, phá diệt pháp tắc lực lượng dần dần từ trên người hắn tràn lan ra. Tà thần đài bốn phía, trăm vạn tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy tà thần đài trên không treo cao lấy một cái hư giới. Cũng không thể thấy rõ bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Trên thực tế đừng nói là bọn hắn, coi như là Uyên Bạch Âm Thánh những cái này đại thừa cường giả cũng nhìn không thanh hư giới bên. Trong tình huống, Minh Uyên Tông bên kia, Minh Hà Thánh Vương một mặt kinh diễm thần sắc. Đêm qua thời gian, hắn cho Thanh Huyền Minh một hai loại có thể kiềm chế tiên khí pháp bảo. Có thể ai có thể nghĩ tới hôm nay Thanh Huyền Minh căn bản vô dụng những cái này pháp bảo, mà đã tới như thế một tay. Tử Vi đạo hữu, ngươi cảm thấy Thanh Huyền Minh có thể thắng cái kia Trần Trầm sao? Minh Hà Thánh Vương cười nhạt hỏi. Tử Vi Thánh Vương vuốt vuốt chòm râu, thần tình có chút buồn vô cớ. Thực ra người ta đều biết rõ, chúng ta lực lượng cũng chưa từng đạt tới một giới đỉnh phong. Mấy vạn năm trước, Thiên Thánh Vương loại kia đủ để diệt sát tiên nhân thực lực mới là phàm tu đỉnh phong. Chỉ bất quá như Thiên Thánh Vương loại kia cái thế thiên kiêu 10 vạn năm đều chưa hẳn có thể ra. Một tái, ta nhớ đến, hắn dường như liền là tại độ kiếp kỳ thời gian nắm giữ lĩnh vực lực lượng. Minh Hà Thánh Vương, nghe đến đây cười càng rực rỡ. Tuy là Tử Vi Thánh Vương trả lời cực kỳ mịt mờ, nhưng hắn vẫn là nghe được Tử Vi Thánh Vương ý tứ. Thiên Thánh Vương một đời không bại, đỉnh phong thời điểm thậm chí diệt sát qua tiên nhân. Thanh Huyền Minh dưới cơ duyên xảo hợp giống như hắn tại độ kiếp kỳ nắm giữ lĩnh vực, vậy liền không có lý do sẽ bại. Tuy là cái kia Trần Trầm hư hư thực thực tiên nhân hạ giới, nhưng thì tính sao? Chỉ cần Thanh Huyền Minh không ngốc, biết lợi dụng lĩnh ngộ chậm rãi tiêu hao Trần Trầm tiên khí, cái kia trận chiến này tất thắng. Nói thật, nếu như không là không thể làm gì, hắn thực tế không nguyện ý mời chào một cái hạ giới tiên nhân. Ai biết hạ giới tiên nhân phía sau liên lụy đến cái gì? Lại không người biết cái này hạ giới tiên nhân trong thân thể ẩn tàng là dạng gì lão quái vật. Dưới so sánh, vẫn là Thanh Huyền Minh cái này các loại hiểu rõ tuổi trẻ thiên kiêu tốt khống chế. Thực tế không được, ngay tại hắn không bước vào đại thừa đỉnh phong phía trước giết là được. Minh Hà đạo hữu, trận chiến này kết thúc, người thật tốt được rồi lấy một phen cái này Thanh Huyền Minh mới được. Người này chỉ cần vận dụng tốt, sẽ trở thành chúng ta xâm chiếm chân linh giới quan trọng nhất một quân cờ. Tử Vi Thánh Vương nhẹ giọng đề nghị, đó là tự nhiên, dùng chân linh giới thiên kiêu xâm chiếm chân linh giới, cái này so chính chúng ta động thủ muốn tiết kiệm có nhiều việc. Minh Hà Thánh Vương lời còn chưa nói hết, tà thần đài phía trên hư giới đột nhiên biến thành màu đen kịt. Ngay sau đó một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh từ bên trong truyền đến. Ầm ầm, vô tận ô quang theo hư giới bên trong phun ra, tình hình kia phảng phất lỗ đen nổ lớn. Ầm ầm, tà thần đài bốn phía trận pháp bị ô quang kia ảnh hưởng, vậy mà xuất hiện không ít rậm rạp vết rạn. Nhìn đến Âm Thánh cùng Uyên Bạch một hồi kinh ngạc, phải biết trận pháp này cho dù là đại thừa tu sĩ đều chưa hẳn có thể lay động. Cái này hư giới bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Lại là một tiếng nổ vang rung trời, hư giới triệt để nổ tung, hai bóng người theo hư giới bên trong bay ra, rơi vào tà thần đài bên trên. Một người trong đó là Thanh Huyền Minh, lúc này đã máu me khắp người, đứng không vững, một trương khuôn mặt anh Tuấn đã biến đến tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Tại hắn phía trước, Trần Trầm toàn thân hắc quang lượn lờ. Trừ đó ra, chỉ là y phục trên người hơi tàn phá chút ít. Cái khác cũng không ảnh hưởng gì. Làm sao có khả năng? Minh Hà Thánh Vương thấp giọng hoảng sợ nói. Hắn khiếp sợ không chỉ là Thanh Huyền Minh bị thua, còn có Trần Trầm cái kia phá diệt pháp tắc. Vậy mà để hắn đều cảm giác được một tia lực áp bách. Phải biết, hắn tu cũng là phá diệt pháp tắc. Hơn nữa tại đạo này bên trên đã đi cực xa. Tại Minh Uyên giới không người có thể đưa ra phải. Nhưng vậy Trần Trầm mới độ kiếp mà thôi. Người này nhất định là tiên nhân hạ giới. Nếu là cơ duyên xảo hợp có thể vận dụng tiên khí, làm sao có khả năng lại nắm giữ khủng bố như thế phá diệt pháp tắc? Tiên nhân, chắc chắn là tiên nhân. Minh Hà Thánh Vương trong đầu có ý nghĩ này phía sau, liền cũng lại vung đi không được. Minh Uyên giới mấy trăm vạn năm lịch sử, phi thăng đi tiên giới cường giả đỉnh cao không ít. Đồng thời cũng có chút tiên người bất ngờ rơi vào Minh Uyên giới. Những tiên nhân này có cho Minh Uyên giới mang đến không gì sánh kịp tai họa, cũng có cho Minh Uyên giới mang đến to lớn cơ duyên. Nói tóm lại, đây là một cái to lớn biến số. Dạng này biến số xuất hiện tại lưỡng giới tranh chấp thời điểm, đối bọn hắn Minh Uyên giới tới nói, quả thực không là một chuyện tốt. Khụ khụ. Tà thần đài bên trên, Thanh Huyền Minh ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hư giới lĩnh vực bị phá, hắn đã thân chịu trọng thương. Theo lý thuyết lúc này hắn có lẽ nhận thua, nhưng nội tâm của hắn lại cực độ không cam lòng. Thân làm chân linh giới tu sĩ đầu nhập vào Minh Uyên giới, cái kia chắc chắn là vì biến đến càng mạnh, nhưng hôm nay hắn lại thua, khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mắt thấy lấy phía trước cái kia Trần Trầm ánh mắt tiêu cự có chút không đúng, hắn ý thức được mình còn có cơ hội. Người này chắc chắn là vận dụng cái gì cấm kỵ lực lượng. Giờ đây thần trí không rõ. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng gọi ra chính mình bản mệnh pháp bảo, một chuôi trường kiếm màu xanh. Trường kiếm này phẩm chất không cần nhiều lời, tự nhiên là cao cấp nhất tài liệu luyện chế mà thành. Càng mấu chốt là trường kiếm này nhuộm dần qua Minh Hà Thánh Vương chí bảo Minh Hà Chi Thủy. Minh Hà Chi Thủy chính là phá diệt pháp tắc cường đại tới trình độ nhất định phía sau cụ tượng hóa đi ra đồ vật. Nếu là bị cái này các loại cường độ phá diệt pháp tắc tiến vào thể nội, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kiếm tại tay, Thanh Huyền Minh lại khôi phục mấy phần tự tin, bắt đầu lặng yên không một tiếng động hướng về Trần Trầm tới gần. Gặp Trần Trầm không có gì phản ứng, hắn động tác càng nhẹ nhàng. Chết! Mắt thấy lấy đã đến Trần Trầm trước mặt, Thanh Huyền Minh nội tâm gầm nhẹ một tiếng, đem còn sót lại lực lượng toàn bộ quán thâu đến bên trong trường kiếm, hướng về Trần Trầm hung hăng đâm xuống dưới. Hô! Đúng lúc này, Trần Trầm đột nhiên phun ra một hơi, cắt ra cùng bản thể liên hệ, đồng thời thần trí cũng khôi phục thanh tỉnh. Mắt thấy lấy trường kiếm kia đã đến trước ngực mình, Trần Trầm trong đầu hơi hơi kêu phía dưới, vạn hóa thần phong liền leng keng một tiếng đem trường kiếm kia chém ra. Nhìn thấy cái kia trên trường kiếm chất lỏng màu đen, Trần Trầm nhíu mày, thứ này hắn nhận thức là Minh Hà Thánh Vương đồ vật, theo lý thuyết không thể có lẽ dùng tại cái này tà thần đài bên trên. Ngươi phạm quy, Trần Trầm nhẹ giọng nói ra, sau đó một tay bóp một cái thủ quyết, thể nội đại lượng tiên khí nhanh chóng tuôn ra, cuối cùng vọt lên một tiếng biến thành bạch sắc hỏa diễm, đem trước mặt Thanh Huyền Minh bao khỏa tại trong đó. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Thanh Huyền Minh toàn bộ biến thành hỏa cầu, tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra liền biến mất ở giữa thiên địa. Leng keng, đợi đến hỏa diễm tán đi, cái kia trường kiếm màu xanh rơi đập tại trên mặt đất. Xa xa, Uyên Bạch gặp trường kiếm màu xanh đã mơ hồ bị đốt có chút cong. Theo bản năng thụt lùi mấy chục mét, đây chính là thần kim luyện chế ra pháp bảo, lại bị cái này trần trầm đốt biến hình. Tiên hỏa, tuyệt đối là tiên hỏa. Không nghĩ tới cái này trần trầm còn biết tiên thuật, cũng là nhân tài. Đáng tiếc, nhìn xem trường kiếm màu xanh, trần trầm khẽ thở dài, tiếp đó nhìn về phía Minh Uyên Tông bên kia. Còn có mấy người à? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?